Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Cửa phòng đóng lại, bả vai Thẩm Hy Hòa càng lúc càng đau. Nàng xác định Trân Châu không bị thương nặng bèn. Bảo nàng ta xem xét vết thương cho ba mình. Áo ngoài vừa trượt xuống, bả vai sưng tấy, vết bầm tím lộ ra. Hồng Ngọc giật mình kêu lên, vết thương này, do, đâu mà có, tia một ân châu xót ruột, mắt đỏ hoe, là, bất cẩn vấp ngã mà thôi. Thẩm Hy Hòa ngắt lời Hồng Ngọc, lập tức im chín lặng, sực nhớ Thái tử Điện Hạ đang ở ngoài phòng, ắt có thể nghe được người trong phòng, nói gì, nhìn phản ứng của Thẩm Hy Hòa và hồn ba gam ngọc. Trân Châu cũng đoán được phần nào. Nàng ta mím môi không? Nói gì nữa? Dùng khăn nóng nhúng vào nước thuốc thoa lên vai Thẩm Hy Hòa. Thẩm Hy Hòa hít hà. Cơn đau buốt khiến nàng nhắm mắt lại. Trân Châu biết xưa nay Thẩm Hy Hòa rất giỏi chịu đựng. Hồi còn ở Tây Bắc, những lúc bị thương, vì sợ vương gia và thế tử biết, nàng luôn tỏ vẻ thản nhiên. Nàng nói mình chẳng giúp được gì cho phụ thân và huynh trưởng. Chỉ mong bọn họ không phải lo lắng quá nhiều cho mình. Thấy trán Thẩm Hy Hòa dịn mồ hôi, Trân Châu xót xa quá đỗi. Nhưng nếu không làm tan máu bầm, Thẩm Hy Hòa sẽ phải khổ sở một thời gian dài. Nghiêm trọng hơn, rất có thể cánh tay sẽ bị liệt. Nếu có Tùy A Hỉ ở đây thì tốt rồi. Hắn không giỏi kê đơn thuốc nhưng tay nghề châm cứu cực kỳ lợi hại. Tùy kim châm vào da thịt cũng đau nhưng nhờ vậy máu bầm sẽ tan nhanh hơn. Nàng ta không giỏi châm cứu. Đã vậy hiện, tại cánh tay Thẩm Hy Hòa đang sưng tấy. Nàng ta không dám chắc mình có thể tìm đúng huyệt vị. Quận chúa, nô tỳ kê ít thuốc tế cho quận chúa nhé. Trân Châu khẽ nói. Không cần, Thẩm Hy Hòa thì thào. Đoản Mệnh bị nhốt bên ngoài không ngừng cào cửa. Không ngờ cánh cửa lại bị nó lay mở. Tiêu Hoa Ung đang dòng tay nghe ngóng tình hình trong phòng. Hắn rất lo cho vết thương của Thẩm Hy Hòa nên không để ý đến Đoản Mệnh. Đến lúc quay sang thì cửa phòng đã bị nó đẩy vào. Tiêu Hoa Ung sợ gió lạnh ùa vào làm Thẩm Hy Hòa bị cảm. Vội đưa tay kéo cửa lại. Vừa lúc người trong phòng cũng nhìn lại đây. Tiêu Hoa Ung tròn mắt nhìn chằm chằm vết bầm tím sưng tấy trên vai Thẩm Hy Hòa. Thẩm Hy Hòa lập tức kéo áo lên che. Trân Châu và Hồng Ngọc thì chắn tầm mắt Tiêu Hoa Ung. Tiêu Hoa Ung mấp máy môi. Cuối cùng chỉ đóng cửa lại chứ không nói gì. Trong đầu toàn là hình ảnh vừa rồi. Ban, nãy, hắn có nghe Thẩm Hy Hòa nói là vấp ngã bị thương. Nhưng chỉ bị ngã thì sao có thể nghiêm trọng đến nỗi này. Quan trọng nhất là hắn rất quen thuộc với đường cong hình cung của vết bầm kia. Tiêu Hoa Ung rảo bước ra ngoài, lấy sáo xương ra thổi. Chim cắt nhanh chóng bay đến, trao lượn quanh viện hai vòng rồi xà xuống cánh tay đang chìa ra của Tiêu Hoa Ung, dường như cảm nhận được hắn đang không vui. Thường ngày nó hay đậu trên bắp tay gần bả vai hắn. Lần này lại, đậu gần khuỷu, thậm chí còn tiếp tục nhích xuống. Tiêu Hoa Ung còn chưa nói gì, cửa phòng đã bật mở. Thẩm Hy Hòa khoác một chiếc áo choàng dày, mái tóc buông xõa đi đến trước mặt hắn. Nàng sợ Tiêu Hoa Ung sẽ mắng chim cắt, nghe thì buồn cười nhưng Tiêu Hoa Ung rất có thể sẽ làm vậy. Lúc này có tên bắn lén về phía ta, nếu nó không xô ta ngã xuống thì chỉ e ta đã bị tên bắn xuyên tim rồi. Thẩm Hy Hòa nói đỡ cho nó. Dường như chim cắt hiểu được lời nàng nói, vui sướng vẫy cánh. Tiêu Hoa Ung lạnh lùng lườm nó. Nó vội khép cánh lại, tiếp tục nhích tới gần cổ tay. Còn kêu rầm gì? Lúc quay sang Thẩm Hy Hòa, sắc mặt Tiêu Hoa Ung đã tươi cười trở lại. Giọng điệu lẫn ánh mắt đều hết sức ôn hòa. Yêu yêu đừng lo, nó có công, đương nhiên ta sẽ thưởng. Chim cắt cũng quay đầu nhìn nàng gần như cùng một lúc với Tiêu Hoa Ung. Thẩm Hy Hòa nhìn nó. Đây là lần đầu tiên Thẩm Hy Hòa thấy trong mắt vị chúa tể bầu trời này thiếu đi vẻ sắc bén. Trông có phần hiền lành ngây thơ. Nàng khẽ gật đầu rồi quay về phòng. cửa phòng vừa đóng lại. Sắc mặt Tiêu Hoa Ung lại thay đổi. Hắn nhìn chim cắt chằm chằm bằng ánh mặt lạnh băng. Nó lắc lắc đầu rồi cúi gằm xuống. Cổ họng phát ra tiếng kêu. Két kéo, nhát gừng, đồ chim ngốc, đồ chim ngáo, ngơ, đồ chim đần. Tiêu Hoa Ung di tay vào đỉnh đầu nó. Nó với nghiêng đầu sang một bên. Thân thể vẫn đứng yên. Chỗ cũ, tiếp tục kêu. Kê éo két, đầy vẻ vô tội. Từ nay trở đi, mày phải tự kiểm ăn trong 3 tháng. Tiêu Hoa Ung gằn giọng. Kể từ khi bị Tiêu Hoa Ung thuần phục, hầu như mỗi nửa tháng Tiêu Hoa Ung sẽ cho nó ăn một lần. Nhưng nếu nó phạm lỗi, Tiêu Hoa Ung sẽ cắt cơm. Đương nhiên nó cũng không đến nỗi bị bỏ đói. Vì Tiêu Hoa Ung không cấm nó đi săn, nhưng nó rất thích mồi do Tiêu Hoa Ung cho. Đó là một loại chim trắng khá hiếm gặp, nhưng vì nó thích ăn nên Tiêu Hoa Ung nuôi rất nhiều. Dường như biết món khoái khẩu của mình lại bị cắt khẩu phần. Chim cắt kêu gừ, tựa như một đứa bé bất mãn lầm bầm khi bị người lớn mắng. Thẩm Hy Hòa nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cảnh đó thì không nhịn được cười. Có Thẩm Hy Hòa nói giúp, Tiêu Hoa Ung cũng không trách móc nó quá nặng nề, chỉ dặn dò vài câu rồi thả nó đi. Có vẻ nó vẫn muốn cứu vãn tình hình, còn bay quanh Tiêu Hoa Ung vài vòng. Thấy Tiêu Hoa Ung quyết không mềm lòng, nó mới cất tiếng kêu vang vọng rồi giận dỗi bay đi. Meo. Thấy Thẩm Hy Hòa nhìn theo chim cắt thật lâu, Đoản Mệnh rít lên the thé. Thẩm Hy Hòa cúi đầu lườm nó, lại nghĩ nếu không có nó thì có khi Hồng Ngọc đã gặp nạn. Nàng bèn đưa tay xoa đầu nó. Đoản Mệnh vui vẻ rụi đầu vào tay Thẩm Hy Hòa. Trân Châu xử lý xong vết thương cho Thẩm Hy Hòa thì Đằng Tỉnh và Mạc Viễn cũng lần lượt quay về. Vệ Lang, tướng vẫn còn sống. Thẩm Hy Hòa bảo Trân Châu chữa thương cho gã, quyết không để gã chết. Sau này nàng sẽ áp giải gã đến gặp Hữu Ninh Đế, xem ông ta ăn nói thế nào. Sở di bọn chúng đột ngột ra tay với nàng là do nhà thông gia với cữu cữu nàng ở Lâm Xuyên đã cung khai. Cữu nàng nhanh tay bắt được không ít tên. Thế là bọn chúng muốn bắt nàng để trao đổi với đồng bọn trong tay cữu. Cữu nàng, sau khi Thẩm Hy Hòa đã thu thập thỏa đáng, Tiêu Hoa Ung mới vào phòng, giải thích đầu đuôi cho nàng rõ. Nếu hắn không nói cho tường tận, Thẩm Hy Hòa ắt sẽ mất ngủ. Được các thuộc hạ của Thẩm Hy Hòa trợ giúp, Đào Thành bất ngờ giáng một đòn hiểm hóc vào lũ trộm mộ. Thể là, kẻ chủ mưu bị chọc giận, vừa lúc biết Thẩm Hy Hòa đang ở gần một cứ điểm của bọn chúng. Mà đội ngũ bảo vệ Thẩm Hy Hòa cũng có người của bọn chúng trà trộn vào. Thể là, người của bệ hạ toàn là tai mắt của kẻ khác. Hồng Ngọc nói nhỏ, giọng điệu trào phúng. Tiêu Hoa Ung vẫn bình thản. Thẩm Hy Hòa lườm nàng ta. Mỗi vệ của bệ hạ có hơn 1000 người. 50 thị vệ này được điều động từ nhiều vệ. Mỗi vệ nhiều nhất chỉ có 2-3 người. Em nghĩ vì sao bệ hạ chỉ phái 50 người này mà thôi? Vì ông ta không biết những người này có trung thành không? Muốn để Thẩm Hy Hòa giúp một tay. Cả 1000 người chỉ có vài người khó xác định người ngay kẻ gian. Vậy mà Hữu Ninh Đế vẫn có thể nhắm chuẩn. Quả thật không thể không thán phục độ khống chế của ông ta. Tiêu Hoa Ung nhìn Thẩm Hy Hòa đầy tán thưởng. Yêu yêu thật thông minh. Cách chương.